Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2330, chân tướng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hai cha con, đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, lúc này, một thanh âm vang lên. Lục Minh quay người nhìn tới. Liền nhìn thấy một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Người mặc một bộ quần dài trắng. Cùng Tạ Niệm Khanh lớn lên gần như giống nhau. Phong hoa tuyệt đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân. Lục Minh cứng họng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tạ Niệm Quân, thế mà cũng ở phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, ở Nguyên Sơn Chi Địa, Lục Minh đi cổ thánh tộc đi tìm Tạ Niệm Quân. Mục đích chính là nghe ngóng Tạ Niệm Khanh tin tức. Nhưng cổ thánh tộc người cáo chi, Tạ Niệm Quân đã rời đi. Không biết tung tích. Nguyên lai, Tạ Niệm Quân, thế mà cũng tới đến thiên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Di, Lục Thần Hoang lộ ra vẻ tươi cười. Bay đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Lục Thần Hoang cùng Tạ Niệm Quân đã sớm nhận biết, Tạ Niệm Quân đạp không mà đến. Đi tới Lục Minh trước người, tò mò dò xét Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, nhiều năm không gặp, ngươi tu vi, tiến bộ rất nhiều a. Tạ Niệm Quân mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So ra kém ngươi, Lục Minh nói, hắn dò xét Tạ Niệm Quân. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sâu không lường được, Tạ Niệm Quân trong mắt hắn. Quả thực sâu không lường được. Hoàn toàn không biết Tạ Niệm Quân bây giờ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tuyệt đối không phải chân đế. Càng không khả năng là thật đế. Tuyệt đối ở chân đế phía trên. Đại đế cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất có thể Tạ Niệm Quân tu vi cũng là đại đế cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Minh trố mắt ngoác mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là có chuyện gì? Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân tốc độ tu luyện vì sao nhanh thành dạng này? Phải biết, Lục Minh đã trải qua vô số gian nguy, mới có bây giờ tu vi, mà thiên giới mặt khác thiên kiêu, là càng yếu, hơn như hiên viên ấp, càng là chỉ có chân đế thập ngũ giai chiến lực, nhưng trừ bỏ Lục Minh, đã là mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, niên kỳ cùng Lục Minh bọn họ không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng tu vi, cư nhiên đã phá nhập đại đế cảnh. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng phải hù chết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, người có phải hay không rất muốn biết rõ, Tạ Niệm Khanh bây giờ vì cái gì sẽ dạng này? Tạ Niệm Quân mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đương nhiên biết rõ, chúng ta qua một bên đi nói. Tiểu gia hỏa, người không muốn theo tới a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân cuối cùng đối Lục Thần Hoang nói một câu. Sau đó hướng về trung tâm hồ nước đạp đi. Lục Minh cùng lên. Hai người tới trung tâm hồ nước. đứng ở trên mặt hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn xem Tạ Niệm Quân, chờ đợi câu trả lời của nàng. Người biết kiếp trước và kiếp này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân hỏi ngược một câu. Kiếp trước và kiếp này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sững sờ, Tạ Niệm Quân không có trả lời. Chỉ là mỉm cười nhìn Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người là nói luân hồi chuyển thế. Kiếp trước và kiếp này. Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, luân hồi chuyển thế, kiếp trước và kiếp này. Tạ Niệm Quân gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, theo ta được biết, thế gian mặc dù có luân hồi pháp tắc, nhưng không người có thể luân hồi chuyển thế. Một khi vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, tất cả thành không, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đăng nhập ie.nqatui, nét để đọc truyện đến Lục Minh tu vi hiện tại. Hiểu rõ càng nhiều, thế giới không người có thể luân hồi. Nhiều nhất có thể đoạt xá mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như thiên đế đỉnh phong cường giả vô địch, cũng không luân hồi. Hơn nữa, năm đó Lục Minh đã từng hỏi qua luân hồi đại đế. Luân hồi đại đế, cũng là cho ra tương tự đáp án. Không luân hồi, đó là những người kia quá yếu mà thôi. Chỉ cần tu vi cảnh giới đến, tất cả đều có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân nói, lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Lục Minh cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá yếu, thiên đế đỉnh phong cường giả vô địch. Ở Tạ Niệm Quân trong miệng quá yếu. Thiên đế đỉnh phong, đã là cái thế giới này cường giả vô địch. Theo Lục Minh hiện tại biết, tựa hồ chỉ có Tổ Long. Ở thiên đế phía trên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, thiên đế phía trên, có thể luân hồi, người là nói, Tiểu Khanh chính là một cường giả luân hồi chuyển thế. Bây giờ tiền thế ký ức thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh tâm trí, lập tức nghĩ tới rất nhiều. Không sai, Tạ Niệm Khanh, đích thật là một cường giả luân hồi chuyển thế. Hơn nữa, nàng trí nhớ của kiếp trước đã thức tỉnh. Cái này cũng là vì cái gì ngươi thấy Tạ Niệm Khanh trong thân thể giống như là có hai người một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, tiền thế ký ức thức tỉnh là muốn cùng kiếp này ký ức dung hợp. Cuối cùng, tiền thế ký ức làm chủ đạo, một lần nữa đạp vào vô thượng con đường, thậm chí vượt qua kiếp trước, cũng là có cực lớn khả năng. Nhưng là, Tạ Niệm Khanh lại không nguyện ý kiếp trước và kiếp này dung hợp. Bởi vì một khi dung hợp, liền muốn lấy tiền thế ký ức làm chủ đạo. Khi đó, chỉ sợ Tạ Niệm Khanh, cũng không phải là bây giờ Tạ Niệm Khanh. Cho nên, mới có thể xuất hiện tình huống hiện tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua Tạ Niệm Quân giải thích, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thế gian, thế mà thật sự có luân hồi. Mà Tạ Niệm Khanh, chính là thức tỉnh kiếp trước và kiếp này ký ức. Nhưng là, lại không nguyện ý kiếp trước và kiếp này tương dung. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh nhất định là không bỏ xuống được, mới không nguyện ý hòa hợp. Cho nên, Tạ Niệm Khanh trong thân thể, giống như có hai người một dạng. Một hồi bị tiền thế ký ức điều khiển, một hồi bị kiếp này ký ức điều khiển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh kiếp trước, nhất định là một cái vô cùng cường đại cường giả, nhưng lại bị Lục Minh đoạt lấy nhục thể, cướp đi trinh tiết, đối phương cảm giác nhận lấy nhục nhã, cho nên nhìn thấy Lục Minh, liền muốn giết Lục Minh. Lục Minh trong đầu, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, ban đầu ở vạn ma chi địa ma hải bên trong, những người áo đen kia, chiếm lấy tuyên cổ ma quan, đem Tạ Niệm Khanh để vào trong đó. Rất có thể, là trợ giúp Tạ Niệm Khanh thức tỉnh tiền thế ký ức. Tất cả, Lục Minh đều nghĩ thông rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, Lục Minh hít sâu một hơi, nhìn về phía Tạ Niệm Quân, nói, người cũng là một cường giả luân hồi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hơn nữa ở kiếp trước, ta và Tạ Niệm Khanh, thế nhưng là chị em ruột a. Tạ Niệm Quân mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hơi lấy làm kinh hãi. Ở kiếp trước, Tạ Niệm Quân cùng Tạ Niệm Khanh, thế mà cũng là chị em ruột. Hơn nữa còn đều luân hồi chuyển thế. Chuyển thế về sau, cũng là tỉ muội. Khó trách hai người lớn lên tương tự như vậy. Hơn nữa rất rõ ràng. Tạ Niệm Quân, kiếp trước và kiếp này ký ức đã dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, thiên giới lịch sử phía trên, có dạng này hai cường giả sao? Kiếp trước của các ngươi, rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là thiên đế phía trên cảnh giới kia? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghi hoặc vạn phần, trong lòng toát ra càng nhiều nghi vấn. Thiên đế phía trên, ha ha, được rồi, cái này không nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Ta vẫn là dạy dỗ ngươi. Làm sao giúp Tạ Niệm Khanh a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân nói, ngươi có biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng rực lên. Đó là đương nhiên. Ngươi chỉ cần trợ giúp nàng, để cho nàng kiếp trước và kiếp này ký ức dung hợp, là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân nói, không được, theo lời ngươi nói, kiếp trước và kiếp này ký ức dung hợp, kiếp trước sẽ là chủ đạo. Khi đó, Tiểu Khanh đem không phải Tiểu Khanh. Không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lắc đầu, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nói dung hợp về sau, nhất định là kiếp trước là chủ đạo. Tạ Niệm Quân bĩu môi, nói, hiện tại, Tạ Niệm Khanh là hai loại ký ức, tranh đoạt quyền khống chế. Chỉ cần ai chiếm thượng phong, lấy ưu thế tuyệt đối, thôn phệ đối phương ký ức, như vậy, tự nhiên thắng phía kia, là chủ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thí dụ như, Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức chiếm thượng phong, thôn phệ trí nhớ của kiếp trước, vậy thì đồng nghĩa với, nàng vẻn vẹn nhiều hơn một đoạn ký ức mà thôi. Đối với tính cách loại hình, không hề ảnh hưởng, Tạ Niệm Khanh vẫn là Tạ Niệm Khanh. Rõ chưa? Tạ Niệm Quân giải thích nói. Sau cái đêm hôm đó,